Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 286, sóng ngầm phần 1 không đủ, còn chưa đủ, còn cần nhiều hơn võ giả. Tô Tín nói, thế nhưng là, hôm nay dưới quận phần lớn có thể bắt võ giả cũng đã bị chúng ta bắt lấy. Tô Văn Chính đứng tại Tô Tín phía sau, nghe vậy nhướng mày nói. Đoạn này thời điểm, vì huyết tế ma kiếm, hắn cơ hồ vận dụng toàn bộ có thể động dụng lực lượng. Cơ hồ đã đem ngân xuyên quận bên trong sở hạ phạm vi bên trong có thể tìm tới bắt lấy võ giả toàn bộ bắt hết. Còn lại ngoại trừ hắn Tô gia người một nhà bên ngoài cơ bản liền chỉ còn lại Trường Nhạc Minh, Bạch gia cùng Giang gia người. Còn lại những võ giả khác thế lực coi như còn có cũng cơ bản cũng đã ẩn náu lên, không tại tốt bắt lấy. Kỳ thực dùng người bình thường cũng có thể huyết tế ma kiếm, thế nhưng người bình thường ẩn chứa khí huyết quá ít, kém xa tít tắp võ giả. Mà lại bọn họ bắt lấy võ giả còn có thể dùng tư thông vô ưu vương tội danh để che giấu. Nhưng nếu là phạm vi lớn bắt lấy người bình thường mà nói, vậy liền hoàn toàn không có giải thích viện cớ. Mà một khi bọn họ Tô gia đại lượng bắt lấy máu người tế ma kiếm sự tình bộc lộ, tất nhiên cũng sẽ trở thành nhiều người mũi tên chi. Đến lúc đó bọn họ toàn bộ Tô gia đều tất nhiên trở thành khắp thiên hạ lên án đối tượng. Cục diện này cũng không phải là bọn họ Tô gia muốn nhìn đến. Nghe nói người cố ý lôi kéo cái kia Trần Xuyên và ta Tô gia ý định đem Minh Nguyệt gả cho hắn. Thế nhưng hắn cự tuyệt. Lúc này, Tô Tín liền mở miệng nói, đột nhiên nói ra Trần Xuyên. Tô Văn nghe vậy nhất thời trong lòng một động, chi tiết nói. Vâng, ta xác thực có ý đó, nguyên ý định đem Minh Nguyệt gả cho cái kia Trần Xuyên, kéo hắn vào ta Tô gia. Bất quá căn cứ phía dưới tin tức, Trần Xuyên tựa hồ cũng không có cưới Minh Nguyệt chi ý. Minh Nguyệt đưa ra yêu cầu hắn hủy bỏ cùng Hà gia hôn ước, đồng thời bảo đảm sau này không tại cưới những nữ nhân khác, liền đáp ứng cùng hắn hôn sự. Bất quá bị cái kia Trần Xuyên cự tuyệt. Đối với mình nữ nhi cùng Trần Xuyên điểm này sự tình Tô Văn tự nhiên không có khả năng không rõ ràng, hắn nguyên bản xác thực có muốn thúc đẩy vụ hôn nhân này kéo Trần Xuyên vào Tô gia ý tưởng, thế nhưng được biết trước đó nữ nhi của mình tìm Trần Xuyên sự tình sau đó liền không có nhắc lại việc này. Thậm chí đoạn này thời gian nữ nhi của mình nhiều lần cố ý nhằm vào Trần Xuyên cùng Trường Nhạc Minh sự tình Tô Văn cũng biết, bất quá hắn cũng chưa từng có hỏi, chỉ là làm cái gì đều không biết. Bởi vì tại trong xương cốt, Tô Văn cũng không cảm thấy mình nữ nhi đối Trần Xuyên đưa ra yêu cầu có bao nhiêu quá phận, mặc dù đó là cái nam tôn nữ thì xã hội, nhưng cái kia cũng phải phân đối tượng. Lấy hắn Tô gia bây giờ là thế lực địa vị, thiên nhân cường giả tọa chấn, còn chấp trưởng ma kiếm, ngạo thị ngân xuyên, loại tình huống này, hắn Tô gia nữ nhi, hắn Tô văn nữ nhi, yêu cầu một cái nam nhân làm đến điểm này làm sao vậy? Bây giờ bao nhiêu người muốn trở thành hắn Tô gia con rể còn làm không được. Hắn Tô văn nguyện ý đem nữ nhi gả cho Trần Xuyên, là để mắt Trần Xuyên, thế nhưng Trần Xuyên lại cự tuyệt. Đó chính là xem thường hắn Tô Văn. Cho nên đoạn này thời gian xuống tới, Tô Văn đối với Trần Xuyên cùng Trường Nhạc Minh đều nhiều hơn mấy phần xa lánh, cũng chính là bởi vì cái này sự tình. Ta Tô gia nữ nhi nguyện ý gả cho hắn Trần Xuyên, là hắn Trần Xuyên phúc phận, nếu hắn không hiểu được chân quý, không biết điều, đây cũng là không cần thiết lại thêm xem xét hắn, chỉ là một cái tiên thiên võ giả mà thôi. Lúc này Tô Tín liền mở miệng. Vừa vặn, mà kiếm huyết tế, vẫn cần đại lượng võ giả. Hắn Trường Nhạc Minh võ giả rất nhiều, lại tiếp tục đem hắn Trường Nhạc Minh sử dụng một đoạn thời gian. Đến lúc đó võ giả không đủ liền dùng hắn Trường Nhạc Minh đến bổ khuyết, vừa vặn đem phía trước bắt lấy sự tình toàn bộ đẩy lên Trường Nhạc Minh trên đầu, nói Trường Nhạc Minh mượn thiên vị, muốn nhất thống Ngân Xuyên giang hồ, mượn cơ hội diệt trừ đối lập, giết hại Ngân Xuyên võ giả, đến lúc đó chúng ta Tô gia lại theo lẽ công bằng làm việc. Tô Văn nghe vậy nhất thời nhãn tình sáng lên. Cứ như vậy, ngược lại là thành rồi nhất tiễn song điêu. Đã dùng Trường Nhạc Minh điền và huyết tế chống chỗ, lại đem phía trước sự tình toàn bộ đẩy lên Trường Nhạc Minh trên đầu để cho Trường Nhạc Minh cõng nổi. Hắn Tô gia là hoàn toàn theo lẽ công bằng chấp pháp, nói không chừng còn có thể rơi vào thanh danh tốt. Lão tổ anh Minh. Cùng lúc đó, một bên khác, Trúc Lâm Hải Các. Minh chủ, điều tra ra được, ám sát Đỗ Hàn đường chủ là 5 ngày trước bắt lấy Hồng Tiếu Lâu Dương Nhiệt, trước mắt đã bị Thiết trưởng lão, Hứa trưởng lão dẫn người đánh chết bắt lấy. Bạch Thiếu Khâm một thân thanh sam, hướng Trần Xuyên báo cáo. Lại là tại lúc trước vào đêm thời điểm, hắn Trường Nhạc Minh phía dưới Thiên Tự Đường đường chủ Đỗ Hàn bị ám sát, mặc dù người không có việc gì, bất quá thực sự cho hắn một lời nhắc nhở. Tốt, phân phó, đoạn này thời gian đều để phía dưới người đều cẩn thận một chút. Trần Xuyên khẽ vuốt cằm phân phó nói. Đoạn này thời gian, hắn Trường Nhạc Minh hiệp trợ Tô gia khắp nơi bắt lấy võ giả, nguyên bản rất nhiều ẩn thế võ giả cùng võ giả thế lực đều bị tìm được. Tựa như 2 ngày trước mới bắt lấy gia tộc họ Chu, bất quá cũng chính, bởi vì như thế, Trường Nhạc Minh cũng lập tức kết thù vô số, rất nhiều bị bắt võ giả hảo hữu người nhà hoặc thế lực còn sót lại nhân viên bắt đầu đối Trường Nhạc Minh triển khai trả thù. Đỗ Hàn gặp chuyện, đã là đoạn này thời gian hán trưởng Nhạc Minh hạ nhân thành viên lọt vào lần thứ 7 ám sát. Vâng. Bạch Thiếu không lên tiếng, lập tức nhìn hướng Trần Xuyên nhịn không được có chút lo lắng nói. Minh chủ, Tô gia lớn như vậy phạm vi bắt lấy võ giả, mà lại cái kia Tô đại tiểu thư đoạn này thời gian nhiều lần, nhằm vào ta trưởng Nhạc Minh người, Tô gia cũng chẳng quan tâm ta lo lắng. Trần Xuyên giơ tay lên, ngăn lại Bạch Thiếu không phía sau lời nói. Yên tâm đi, chuyện này ta đã có lập kế hoạch, không cần lo lắng. Cái khác không có việc gì lời nói trước hết đi xuống đi, có việc lại đến hướng ta hồi báo. Vâng, cái kia thuộc hạ xin được cáo lui trước. Bạch Thiếu Khâm lúc này cáo lui. Tô gia. Đợi Bạch Thiếu Khâm rời đi, Trần Xuyên ánh mắt cũng không khỏi ngưng. Tô gia đối trưởng Nhạc Minh không giống bình thường thái độ ý vị, Trần Xuyên tự nhiên cũng cảm giác ra tới. Đoạn này thời gian Tô Minh Nguyệt không phải lần đầu tiên nhằm vào hắn trưởng Nhạc Minh, loại này sự tình Trần Xuyên không tin Tô gia sẽ không biết, thế nhưng loại tình huống này, Tô gia lại một mực chưa từng ngăn lại Tô Minh Nguyệt ra tới nói cái gì, cái này đã biểu lộ Tô gia thái độ. Xem ra, ta cự tuyệt Tô Minh Nguyệt hôn sự đề nghị, chọc giận không chỉ có là Tô Minh Nguyệt, toàn bộ Tô gia xem tới đều không thể nào cao hứng, mà Tô gia phạm vi lớn bắt lấy võ giả huyết tế ma kiếm, nếu là võ giả không đủ mà nói, ta đây trưởng Nhạc Minh. Tô gia đối với hắn Trần Xuyên cùng trưởng Nhạc Minh đã có ý kiến, sinh ra khe hở, vừa vặn vào lúc này Tô gia liền cần đại lượng võ giả huyết tế ma kiếm. Và lúc này, nếu như đến lúc đó huyết tế ma kiếm võ giả không đủ, Tô gia há có thể không nhắm chuẩn hắn Trần Xuyên cùng trưởng Nhạc Minh, nói không chừng sẽ còn trực tiếp đem phía trước làm ra những cái kia sự tình đẩy lên hắn trưởng Nhạc Minh trên thân đến cái nhất tiễn xong điều, đã giải quyết rồi hắn trưởng Nhạc Minh thỏa mãn ma kiếm huyết tế cần thiết, lại đem oan ức ném tới hắn trưởng Nhạc Minh trên thân. Vốn là ta Trần Xuyên là muốn cùng các ngươi Tô gia cùng hòa thuận ở chung đi xuống, thế nhưng các ngươi Tô gia không hiểu được chân quý a. Trần Xuyên tự nói một tiếng, nếu Tô gia bất nhân, đây cũng là đừng trách hắn Trần Xuyên bất nghĩa, thật coi hắn Trần Xuyên là dễ khi dễ. Hiện tại cùng ngươi cười hi hi, ngày mai ta liền muốn ngươi mệnh. Trần Xuyên xưa nay không là cái lộ sự vui mừng ra ngoài mặt người, mặc dù hắn trước đó đối mặt Tô Minh Nguyệt tư thái thả thấp, nhưng cái kia cũng không đại biểu hắn thật sự dễ khi dễ. Nhiều khi, Trần Xuyên cười thời điểm, trong lòng liền đã tính toán làm sao làm chết ngươi. Hoặc là không xuất thủ, xuất thủ liền không lưu hậu hoạn, đây chính là Trần Xuyên hành sự phong cách. Tô gia coi là không có người biết bọn họ mục đích, lớn như vậy phạm vi bắt lấy võ giả huyết tế ma kiếm. Thật sự cho rằng thế nhân đều là đồ đần sao, khác biệt không biết ma kiếm bản thân liền là mục tiêu lớn nhất, ma môn, Phật môn, đạo môn. Mấy cái này thế lực lớn, há lại sẽ dễ dàng tha thứ ma kiếm dạng này một thanh cường đại thần binh rơi vào Tô gia trong tay không bị chính mình trưởng khống. Lúc này, Lý Như Tuyết thân ảnh từ phía sau đi tới, nhẹ nhàng cười nói. Bọn họ càng sẽ không nghĩ đến, công tử thực lực, đối bọn hắn Tô gia mà nói có bao nhiêu chí mạng. Sau đó thời gian, Trần Xuyên xuất lĩnh lấy trưởng Nhạc Minh tiếp tục hiệp trợ Tô gia khắp nơi bắt lấy võ giả. Đương nhiên, Trần Xuyên làm như vậy không phải không có mục đích, mà là thừa cơ không ngừng hấp thu từng cái hậu thiên võ giả chân khí lực lượng. Cùng một thời gian, toàn bộ trường Nhạc Minh cùng hắn Trần gia cùng với Hà gia lực lượng cũng toàn bộ bị hắn điều động, giúp hắn toàn lực thu thập đủ loại dược liệu tài nguyên. Hôm nay nắm trong tay trường Nhạc Minh, sau đó, Trần Xuyên thu thập đủ loại dược liệu tài nguyên hiệu suất cũng lại lần nữa tăng lên một cái đại bậc thang. Ở dưới tình huống này, thu đi đông lại, rất nhanh gần một tháng thời gian trôi qua, thời gian tiến nhập tháng 12. Một tháng này thời gian, Trần Xuyên mang theo trưởng Nhạc Minh tiếp tục hiệp trợ Tô gia bắt lấy các nơi võ giả. Tô gia cũng không có đối Trần Xuyên cùng trưởng Nhạc